Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 283. Thập Phương Vân Động, Bành Long, Đâm Lôi Kéo. Trên trời dưới đất hỗn độn một mảnh. Cái này dường như diệt thế cảnh tượng trong tấm hình. Cái kia Hoa Tông hộ giáo đại trận, phảng phất là một mặt không thể phá vỡ. Phòng thủ kiên cố tường đồng vách sắt, kín kẽ thủ hộ lấy Hoa Tông trên dưới. Tại cái này Hoa Tông hộ giáo đại trận bàn quay phía trên, có vô số kẻ, tầng tầng lớp lớp đạo tắc ký hiệu, quy tắc trật tự, chỗ chảy xuôi cái kia một cỗ thần thánh khí tức. Thứ nhất chấn động lòng người, không thể miêu tả. Bành Long lại là thử nghiệm tấn công một hồi, vẫn như cũ không thể tại Hoa Tông hộ giáo đại trận phía trên xé mở một đầu khẩu khí độc cô nguyên. Cực, mi đầu mấy phần thâm trầm. Cái này Hoa Tông hộ giáo đại trận là từ cái kia Hoa Tông trưởng giáo, Hoa Tông thái thượng trưởng lão, Hoa Tông đại trưởng lão, còn có hai cái Hoa Tông hộ pháp trưởng lão cùng một chỗ vận chuyển khôi phục. Nhưng bọn hắn bên này chỉnh một chút có 12 vị đại thần thông giả, tại quy mô về số lượng thì chiếm cứ lấy ưu thế áp đảo. Nhưng dạng này ưu thế bây giờ bởi vì cái kia Hoa Tông hộ giáo đại trận khôi phục, cũng là còn thừa không có mấy. Có cũng được, mà không có cũng không sao. Muốn không nên mở ra cổ kiếm đại trận. Độc Cô Hổ mở miệng hỏi, nắm trong tay Độc Cô Hoàng tộc 12 khẩu thiên bên ngoài cổ kiếm. Cổ kiếm chi chủ nghi trượng trừ ở trong tay thiên ngoại cổ kiếm, tự thân tu vi, cái kia chính là nắm trong tay Độc Cô Hoàng tộc 12 khẩu thiên bên ngoài cổ kiếm 12 cổ kiếm chi chủ, lẫn nhau ở giữa tâm ý tương thông, kiếm thế cộng minh, có thể tạo thành đặc hữu kiếm đạo sát trận. Cái này kiếm đạo sát trận vừa mở, Độc Cô Hoàng tộc 12 cổ kiếm chi chủ lực công kích, vậy thì không phải là một cộng một đơn giản như vậy. Không ổn, muốn là mở ra cổ kiếm đại trận, vậy chúng ta thân phận cũng liền bại lộ. Độc Cô Nguyên cực lắc đầu, Tiêu Trần các hạ thế nhưng là dặn dò qua, không hy vọng chúng ta tại cái này huyền thiên vực phía trên nhanh như vậy bộc lộ ra nguyên bản thân phận tới. Nghe vậy, Độc Cô Hổ thần sắc khát máu hừ lạnh một tiếng. Đại ca, ta nhìn ngươi bộ dáng này, quả nhiên là sợ cái kia cái mao đầu tiểu tử hay sao? Bởi vì làm bản mệnh hồn đăng mà bị Tiêu Trần điều động trưởng khống, đây là Độc Cô Hổ trong lòng một mực không có cách nào công nhận sự tình. Bao quát hiện trường còn lại hơn 10 vị cổ kiếm chi chủ, chỉ bất quá đám bọn hắn là giấu ở trong lòng, chỉ có Độc Cô Hổ thể hiện ra. Độc Cô Nguyên cực lười nhác giải thích cái gì, hắn làm 12 cổ kiếm chi chủ, nghĩ tự nhiên muốn so Độc Cô Hổ bọn người sâu xa được nhiều. Kiêng kỵ Tiêu Trần nắm giữ lấy bọn họ bản mệnh hồn đăng, đây chỉ là một đầu, muốn Độc Cô Nguyên cực không thể làm gì. Phủ phục tại Tiêu Trần hiệu lệnh hạ, vẫn là cái này sau lưng ẩn giấu những cái kia bí mật. Không hề nghi ngờ, 12 ngọn bản mệnh hồn đăng tất nhiên là Độc Cô Hoàng tộc lão tổ giao phó đến Tiêu Trần trong tay. Trừ cái đó ra, lại không lo lắng Độc Cô Hoàng tộc lão tổ làm Độc Cô trong hoàng tộc bối phận tối cao, thực lực mạnh nhất một đạo nội tình, vậy liền giống như là Độc Cô Hoàng tộc cây cột chống trời, định hải thần châm. Mặc kệ Độc Cô Hoàng tộc lão tổ tại sao lại đem cái này 12 ngọn bản mệnh hồn đăng giao cho Tiêu Trần dạng này một cái kim đan cảnh 6 tầng tu sĩ trẻ tuổi, cái kia đều đã chứng minh Độc Cô Hoàng tộc lão tổ ý chí chính là muốn để bọn hắn thần phục tại Tiêu Trần dưới chân a. Có tầng này liên hệ tại, Độc Cô Nguyên cực cũng là không thể làm gì, không thể vận dụng cổ kiếm đại trận, còn muốn công phá cái này một tòa chuẩn thánh phẩm trận pháp, ta xem là khó. Lần này mở miệng là Độc Cô Hoàng tộc 12 cổ kiếm chi chủ. Cái kia nam tử áo bào xanh tên là Độc Cô Lâm, bề ngoài chỉ có chừng 30 tuổi, mục đích như rực rỡ ngôi sao, thân hình vĩ ngạn, hai mắt ở giữa có ngàn vạn kiếm vệt cầu vồng tràn đầy nhảy lên. Từ từ sẽ đến đi, chúng ta một thời ba khắc công không phá được cái này hộ giáo đại trận. Có thể mấy cái này nữ nhân muốn duy trì vận chuyển cái này chuẩn thánh phẩm sát trận. Cái kia đối tự thân hao tổn cũng là không nhỏ. Thì xem ai có thể trông đến cuối cùng. Hút miệng lạnh tức giận, Độc Cô Nguyên cực hoa động trong tay thiên ngoại cổ kiếm. Tế ra cái kia một mảnh kiếm đạo sát phạt. Phía trên vang chín tầng trời, phía dưới động cửu u, bao phủ sau khi rời khỏi đây, cũng là một tòa vạn lý đại hoang, tổng cũng sẽ trong khoảnh khắc san thành bình địa, hóa thành hư không đi. Một canh giờ trôi qua, cái này một canh giờ, có vẻ hơi dài rằng rạc, chân trời chỗ tiêu trần, ngược lại là nhàn hạ thoải mái, lạnh nhạt tự nhiên lăng không ngồi xếp bằng. Suy nghĩ viễn vong, phảng phất là tiến nhập tu hành bên trong, chờ nguyệt thỏ đông thăng, mặt trời lặn về hướng tây, vòng đi vòng lại đi tới sáng ngày thứ hai thời điểm. Cái kia Hoa Tông hộ giáo đại trận sau Hoa Tông trưởng giáo, Hoa Tông thái thượng trưởng lão, vẫn là cái kia Hoa Tông đại trưởng lão, hai cái Hoa Tông hộ pháp trưởng lão biểu lộ, đều là không có sai biệt trầm trọng. Các nàng đã hao tổn rơi mất 8-9 phần 10 pháp lực đạo hạnh a. Cái kia Hoa Tông thái thượng trưởng lão lấy ra đỉnh phong đan dược phục dụng, dùng cái này bổ sung thể lực. Độc Cô Nguyên cực các loại cổ kiếm chi chủ đó cũng là tạm thời làm nghỉ ngơi, lấy ra đan dược bổ sung pháp lực khí huyết. Giây lát lại là mấy cái ngày trôi qua, tính toán ra cái này Hoa Tông hộ giáo đại trận đã bị liên tục tấn công 7 ngày 7 đêm rồi. Động tĩnh lớn như vậy, không có khả năng tại cái này huyền thiên vực phía trên vô thanh vô tức. Tối thiểu trước hết thấy rõ đến cái này Hoa Tông biến cố, cũng là cái kia Bá Lôi Tông, Kiếm Vương Sơn, cái này hai tôn tiên môn đạo thống, cùng Hoa Tông đặt song song vì huyền thiên vực tam đại nhất phẩm tiên môn đại giáo. Lại nhìn cái kia Bá Lôi Tông, danh xưng huyền thiên vực lôi pháp đệ nhất, một tông trên dưới đều là nghiên tập lôi pháp thần thông. Cái này buông xuống đến Hoa Tông bên ngoài một nhóm kia đội hình, cầm đầu nam tử thân cao 9 thước, uy không thể nói, thân thể hùng vĩ, đôi mắt chỗ sâu còn che phủ lấy sấm sét vang dội chi dị tượng, dứt khoát là Bá Lôi Tông trưởng giáo. Không hề nghi ngờ đại thần thông giả, so với Bá Lôi Tông đội hình, khoan thai đến chậm một bước Kiếm Vương Sơn, thì là một tôn tin phụng kiếm đạo truyền thừa tông phái. Cái kia người mặc một bộ cũ kỹ trường bào Kiếm Vương Sơn trưởng giáo, tóc mai điểm bạc, ánh mắt tang thương, đầu được xưng tụng tiêu sái phiêu giật, tiên gia khí phái, những người này là... Mắt thấy Độc Cô Hoàng tộc 12 cổ kiếm chi chủ cùng một chỗ vung vẩy trong tay thiên ngoại cổ kiếm tấn công lấy Hoa Tông hộ giáo đại trận một bức tranh. Cái kia Kiếm Vương Sơn trưởng giáo không có gì bất ngờ xảy ra, lộ ra khó có thể tin vẻ kinh ngạc, nói: huyền thiên vực phía trên chưa từng thêm ra nhiều như vậy kiếm đạo đại thần thông giả, là chỗ đều biết kiếm tu so với tu sĩ tầm thường hiếm thấy, giống như Kiếm Vương Sơn dạng này thờ phụng kiếm đạo lực lượng nhất phẩm tiên môn đại giáo, vụng trộm trên mặt nổi kiếm đạo đại thần thông giả cùng nhau cũng liền 6 người, có thể phía trước tấn công lấy Hoa Tông hộ giáo đại trận, đây chính là 12 vị kiếm đạo đại thần thông giả a. Sắc bén như thế đội hình, là cái này huyền thiên vực phía trên cái nào nhất phương thế lực có thể sánh ngang? Hùng vĩ uy nghiêm Bá Lôi Tông trưởng giáo chau mày mà nói, có lẽ căn bản cũng không phải là ta huyền thiên vực phía trên kiếm đạo đại thần thông giả, Hoa Tông tại ta tam đại nhất phẩm tiên môn đại giáo bên trong. Xưa nay trêu chọc thị phi ít nhất, dù sao đều là nữ tu. Nhưng lúc này đây, làm sao lập tức thì dẫn tới 12 vị kiếm đạo đại thần thông giả tấn công. Cái này hộ tông đại trận đều là mở ra a, lại xem ra, không phải một ngày hai ngày. Thập phương vân động, lần lượt vừa có một số đỉnh phong đạo thống thế lực. Không biết thân phận đại năng bá chủ, lộn xộn cầm giữ mà tới hiện lên ở bầu trời này phía trên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.